Hệ thống biến tôi thành blogger nổi tiếng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nại Nại Quý Lan cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ xem đó như một câu nói khách sáo thông thường giống như những câu hỏi thường thấy khi gặp nhau ở Trung Quốc như ăn chưa, ăn rồi, còn cậu, ăn gì rồi, sủi cảo bắp cải thịt lợn. Còn cậu, hoặc như câu chào hỏi trong tiếng Anh như hello how are you? Em fine, thank you. Anh yêu vậy. Hơn nữa bệnh viện chỉ cách nhà cô có 10 phút lái xe. Cô cũng không phải là người quá chú trọng vào ngoại hình của một ai đó, nên cũng đã bỏ lỡ luôn diện mạo thật sự của Trần Vũ. Chỉ cảm thấy anh là một người bạn của Phương Hà có giọng nói hơi quen tai mà thôi. Khi về đến nhà, đồng hồ trong phòng khách reo lên, đúng 12 giờ trưa. Quý Lan đặt cơm hộp, rồi bắt đầu ngồi ngơ ngẩn trước máy tính. Trước mặt là trang cá nhân hữu mộc của mình, chỉ có ít ỏi vài bài đăng nhưng lại có tới mấy chục vạn fan. Y như một trò hề, Quý Lan cẩn thận đếm đầu ngón tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô trọng sinh đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng, cô đã sửa chữa được những sai lầm mình đã mắc phải ở kiếp trước, nhưng lại miễn cưỡng đi lại con đường xưa. Cũng không biết là đúng hay sai, mà xui quỷ khiến thế nào cô lại mở kêu kêu ra. Quý Lan nhập một vài từ khóa. Sinh viên năm nhất khóa 14 của trường đại học A, vào thanh tìm kiếm, có 2-3 nhóm hiện ra. Quả nhiên, các anh chị khóa trên ở mọi trường học luôn nhiệt huyết, luôn có ý tưởng thành lập nhóm sinh viên năm nhất trước khi năm học mới bắt đầu. Việc này không chỉ giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập vào mà còn có thể để tân sinh viên tôn trọng các anh chị khóa trên nữa. Đẹp cả đôi đàng, sau khi xin tham gia vào nhóm, chưa tới 30 giây sau cô đã được duyệt. Trong nhóm đang trò chuyện rất sôi nổi, emoji hay sticker bay đầy trời, cũng không ai phát hiện ra cô đã tham gia vào nhóm. Im lặng hóng một hồi, Quý Lan quyết định tắt thông báo nhóm. Cô không phải là người thích tám chuyện ở trong nhóm, tham gia vào nhóm cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hơn nữa, thông báo nhóm chat cứ vang liên tục không ngừng nghỉ, bây giờ không tắt thông báo thì đợi đến bao giờ? Bình tĩnh lại. Quý Lan mở file ra rồi bắt đầu từ từ chỉnh sửa văn bản. Về hậu quả của việc không len đúng cách, Weibo của 3 năm sau, len đã trở nên phổ biến hơn, đủ mọi thể loại mọc lên như nấm, từ giãn tròng đến không giãn tròng, từ tự nhiên đến có màu sắc sặc sỡ. Có thể nói, chỉ có những hoa văn mi chưa nhìn thấy chứ không có loại nào mi không thể mua. Những người viết blogger quảng bá len thẩm mỹ cũng chia thành 3 loại cơ bản. Một là những loại tập trung vào các sản phẩm của Hàn Quốc. Loại len này chủ yếu đến từ OLENS, thường được dùng cho một lần, họa tiết phức tạp, long lanh tựa sao trời. Hàn Quốc không giống Mỹ, Nhật hay Đức, Hàn là quốc gia gần với Trung nhất về khoảng này. Khi mua kính áp tròng, chỉ cần dựa vào chỉ số độ là có thể mua được loại len phù hợp. Thậm chí đã đạt đến mức bạn chỉ cần đến cửa hàng OLENS nào đó bất kỳ, đưa ra chỉ số độ của mình xong, trả tiền rồi nhận hàng là được. Tương tự như Trung, thứ hai là những loại tập trung vào các sản phẩm của Nhật Bản. Nhật cũng thiên về loại dùng cho một lần nhiều hơn, có màu sắc nổi bật và hoạt tiết độc đáo. Nhưng không giống Hàn, kính áp tròng thẩm mỹ thường khó mua hơn. Cần phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt tại bệnh viện trước, sau khi có kết quả rồi cầm kết quả kiểm tra đến cửa hàng rồi mới được bán cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì vậy mà việc mua dùm rất khó khăn, nhưng không có gì là khó khăn với những ai quyết tâm, bởi vậy việc bán hàng online đã trở nên phổ biến. Thứ ba là giới thiệu một số sản phẩm có thể mua được trong nước. Từ Mạnh X, Tiến sĩ X, với lại mấy nhà X linh tinh khác. Quý Lan nghĩ phần lớn makeup không thể thiếu kính áp tròng được. Thay vì review mấy loại kem nền mỗi ngày, thì không bằng giới thiệu chúng chung với kính áp tròng cho tiện. Hơn nữa, lợi thế của cô nằm ở chỗ cô tiên phong đi trước, người khác chưa làm thì cô đã làm. Trông có vẻ như cô là người đầu tiên thử nghiệm, nhưng kết quả thì đã có. Thiên nhiên có thể bá chiếm bầu trời từ sớm. Trước hết cần phải review một số kiến thức cơ bản về đường kính và đường cong cơ bản, sau đó phân biệt thời gian đeo và hàm lượng nước phù hợp. Quý Lan vô cùng đau mắt dẫn vào chủ đề chính. Về hậu quả của việc không đeo kính áp tròng thẩm mỹ đúng cách. Cô nhấn mạnh trọng điểm là không nên để chúng tiếp xúc trực tiếp với nước, không được đeo trong thời gian dài. Cuối cùng kết luận bằng câu, cho dù có mua sản phẩm của nước nào, thì tốt nhất nên mua chính hãng, hàng nhái rất có hại cho mắt. Rồi cô cẩn thận kiểm tra lại lỗi chính tả một lần nữa, điều chỉnh lại phông chữ, tích hợp lại rồi đăng lên. Vừa đúng lúc cơm cô đặt cũng đã đến, giải quyết xong bữa trưa, Quý Lan bắt đầu kiểm tra bình luận. Đây là chuyện mà cô cần phải làm mỗi ngày ở kiếp trước. Chỉ là bây giờ trọng sinh xong, cũng không biết là đứt cọng dây thần kinh nào mà đã từ bỏ chuyện đó. Người nổi tiếng trên mạng, ý trên mặt chữ, chỉ là người nổi tiếng trên mạng, mà thôi, một là có nhan sắc, hai là có tiền, nếu như không có hai thứ đó thì phải có thứ gì đó hữu ích để đăng lên, nếu không sẽ chẳng ai rảnh rỗi đến mức đến ngắm mì mỗi ngày. Quý Lan có nhan sắc, nhưng cô không muốn nổi tiếng dựa vào khuôn mặt. Cho nên cô kết hợp bên thứ hai và thứ ba vào, chọn con đường beauty blogger này. Cô lướt qua những bình luận ngày hôm qua, cô chọn 3 bình luận để trả lời. Cầm ô về Tokyo với em, chủ blog ơi, có gợi ý nào về loại rẻ hơn không? Sinh viên ăn đất không mua nổi mấy thương hiệu lớn các. GT, Quý Lan trả lời, vậy thì tôi ACM nên xem các kệ hàng như của châu Âu và Nhật nha, chẳng hạn như Bourjois, Revlon hoặc của Olay nè. Tuyệt đối không có vấn đề gì khi chọn đúng màu da. Trái tim, trái tim, trái tim, không phải là chê bai sản phẩm trong nước, nhưng mà sản phẩm trong nước dễ bị hỏng. Nếu có quầy hàng thì tôi khuyên bạn nên dùng thử chúng tại quầy luôn. Hiệu quả của các sản phẩm Hàn Quốc thì không cao lắm, cho nên cũng không ACM. Chi Pha Pha, tôi muốn hỏi có thể sử dụng được bao lâu, GT? Nếu dùng mỗi ngày thì ít nhất là nửa năm nha. Trái tim. Trái tim, trái tim, sâu sâu, đại lão, chỉ có kem nền thôi thì không đủ. Còn con môi, phấn mắt, má hồng, lông mi và lông mày đâu, GT. Từ từ sẽ có, đốt, đốt, đốt, sau đó cô lại chìm vào suy nghĩ sâu xa. Làm blogger, mức độ nổi tiếng này vẫn chưa đủ. Blogger và marketing, bộ đôi không thể tách rời. Kỳ Sơn Entertainment là công ty marketing internet loại nhỏ vừa mới nổi trong năm nay. Đơn giản mà nói thì công ty sẽ ký hợp đồng với một số blogger có chút fan, thực hiện quảng cáo quy mô và khuyến mại, đôi bên cùng có lợi. Năm nay Weibo còn chưa có phổ biến lắm, lượng fan follow thường chỉ là các tài khoản của ngôi sao lớn hoặc các tài khoản lớn có chứng thực V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không thể nuốt được minh tinh, cho nên những tài khoản V đã trở thành mục tiêu của nó. Mặc dù tất cả đều sử dụng cùng một nền tảng Weibo, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa tài khoản V lớn với nhau. Một loại là người kể chuyện cười nguyên tác, bọn họ lúc nào cũng có thể đưa ra những câu nói dí dỏm ở những nơi bất ngờ, kể một câu chuyện cười bất kỳ nào cũng khiến người ta bật cười thành tiếng. Loại người này rất khó khai quật, nguồn cảm hứng có hạn, cho những cơn linh cảm bất chợt thường chiếm đa số, phần lớn đều là những ánh sáng chợt nổi lên rồi tắt ngúm. Thứ hai còn gọi là đảng, ha ha. Trách nhiệm chính là siêu tầm những câu chuyện cười hoặc hình ảnh, video linh tinh, chia sẻ chúng về trang cá nhân của mình. Cách thức chung là, ha ha ha ha, chủ blog, nội dung nguyên tác. Sau khi ký hợp đồng với loại blogger này, công ty sẽ từ từ hoạt động mở rộng ra, khuếch tán đến những người dùng Weibo bình thường. Vài người dùng Weibo bình thường phát hiện ra đảng, ha ha, đó, cảm thấy chủ blogger thú vị, tiện tay follow rồi kéo theo nhiều người khác đến. Hơn nữa, nhiều khi blogger nguyên tác có khi được những đảng. Ha ha, đó giới thiệu, loại thứ ba là đảng khuôn vác. Nhưng mà, những hứa cri rõ nguồn gốc mới là đảng khuôn vác. Lấy của người khác xem thành của mình là cờ hó đạo văn. Nhưng mà ở trong mắt công ty, hai hứa đó đều có thể mang đến hiệu quả và lợi ích, cho nên không có gì khác nhau. Còn loại thứ tư là một bộ phận người nổi tiếng trên mạng. Nói đúng ra là những người nổi tiếng có ảnh hưởng về mặt kinh tế. Có thể bán tác phẩm gốc của mình, có thể nấu những món ăn ngon, thậm chí còn có viết sách hoặc chơi với mèo và chó. Tóm lại, ai đến cũng không từ chối, miễn là tạo ra tiền là được. Hầu hết các tài khoản lớn V của Kỳ Sơn Entertainment quản lý là loại thứ hai và thứ ba chiếm đa số, kiếm một nội dung ổn định hơi bị khó. Trong văn phòng, Dương Tiểu Kiều đang vì chuyện đó mà rụng tóc. Hòn nửa tháng trước, cô ấy đã bắt đầu chú ý đến Hữu Hữu Hữu Mục. Bài đăng đầu tiên trên Weibo của cô gái nhỏ đã nhận được mấy vạn lượt thích. Vốn dĩ cô ấy chỉ định gửi tin nhắn hỏi đối phương xem có muốn ký hợp đồng không. Nhưng chỉ qua mấy ngày sau, cô gái nhỏ đã bị dư luận nhấn chìm. còn là mặt trái của dư luận, ví dụ như chủ động dụ dỗ bố nuôi, vu khống nữ sinh ngồi ở ghế sau gian lận trong kỳ thi, thậm chí đời sống sinh hoạt cá nhân còn hỗn loạn. Dương Tiểu Kiều nghĩ, tuy rằng công ty ai đến cũng không từ chối, nhưng mà vừa vào công ty đã có hình tượng không được tốt thế này thì sau này chắc chắn cũng không được quảng bá rộng rãi gì. Vì thế nên đã bị trì hoãn, không ngờ tới mới trôi qua được bao lâu đâu. Ngôi sao lớn Trần Vũ giúp cô chia sẻ lại bài đăng còn cổ vũ cô. Food blogger của công ty đối thủ đã giúp chia sẻ lại. Hơn nữa sau khi cảnh sát làm rõ sự việc cùng với những lời lẽ rõ ràng tự chứng minh của cô gái nhỏ, mọi chuyện cứ như vậy được tẩy trắng. Ngàn năm có một, cho nên bây giờ cô ấy mới lại có ý nghĩ muốn kéo người về. Nói làm là làm, sắp xếp lại từ ngữ xong, cô ấy gửi cho cô một tin nhắn. Xin chào, tôi là Dương Tiểu Kiều của Kỳ Sơn Entertainment. Kỳ Sơn Entertainment là một công ty Internet vừa mới thành lập, tài khoản hợp tác của công ty có XXX và XXX. Tuy rằng không bằng Lăng Phong hiện tại, nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta hợp tác, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi ngài có muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi không? Suy nghĩ lại một chút, hình như thái độ có hơi lạnh lùng cao ngạo rồi. Cô ấy lại sửa đánh thêm dòng tin nhắn rồi gửi đi. Đương nhiên, về mặt đãi ngộ sẽ không bạc đãi quý cô đây. Lương tháng 5 con số không thành vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày động động ngón tay chia sẻ một số thứ cố định là được. Nếu nhận được quảng cáo, chúng ta có thể thảo luận về tỷ lệ chia lợi nhuận trong hợp đồng nữa. Vẫn có chút không hài lòng. Cuối cùng, quý cô không cần phải thay đổi hướng đi ban đầu mà cô muốn đi đâu. Về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Đối phương vẫn không hồi âm lại như cũ. Dương Tiểu Kiều nhướng mày, tiếp tục tìm kiếm những ứng viên tiếp theo. Quý Lan nhìn nội dung tin nhắn của là Tiểu Kiều nhưng không phải là Tiểu Kiều. Có hơi do dự, 3 năm sau, sự phát triển của Kỳ Sơn Entertainment có thể nói là vô cùng bùng nổ, rực rỡ và nhanh chóng. Biểu đồ đường ca trong cổ phiếu bùng nổ, account marketing lớn mạnh. Cô của lúc đó, không phải không có ý muốn tham gia vào, chỉ là đối phương chê cô chỉ là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, từ chối cô. Ai mà có ngờ, thời thế thay đổi thế này, cho nên kiếp này, cơ hội thế này cô nhất định phải bắt lấy. Gõ chữ, được, vào ô tin nhắn, vừa định ấn nút gửi thì đầu ngón tay lại rụt trở về. Thật sự có được không? Vào năm này, nhận thức về bảo vệ quyền lợi vẫn còn chưa thâm nhập vào lòng người lắm. Cho nên mọi người vẫn còn vô tư cười hi ha, cũng không suy nghĩ sâu sắc về nguồn gốc của câu chuyện. Nhưng sau 2 năm, mọi thứ dường như đã thay đổi. Chỉ có xung đột lợi ích giữa các nền tảng. Một số nền tảng lân cận cũng đã cùng nhau thúc đẩy một số blogger bảo vệ quyền lợi để trấn áp những cờ hó đạo văn. Cùng với hành động của Sina, nhiều blogger đã bị hạ bệ. Nếu như cô ký hợp đồng giống với những người đó, thì có phải sẽ càng ngã xuống nhanh hơn không? Hiệu ứng cánh bướm, mọi thứ đều bị xáo trộn, cho nên Quý Lan cô cần phải hết sức cẩn thận và thận trọng. Cho nên cô lại chỉnh sửa dòng văn bản rồi ấn nút gửi. Có thể... Nhưng mà tôi sẽ không thêm tên hoặc thêm ký tự vào tên tài khoản, chỉ chia sẻ nội dung chất lượng, hơn nữa gia hạn hợp đồng mỗi năm một lần. Cô vừa mới bắt đầu, vẫn rất yêu quý danh tiếng của mình. Cho nên tuy rằng đối phương là công ty lớn cô muốn tung lấy, nhưng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đợi một hồi sau, đối phương lại không có động tĩnh gì. Quý Lan cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trải qua cuộc sống ăn no chờ chết mỗi ngày đăng bài lên Weibo. Cách chương,